Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 242 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 242 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đám người Nông Minh Chiến đến tìm Takahashi Imura thì trực tiếp bị hạ bệ. Trong lúc đang không biết phải làm như thế nào thì Phan Lâm đột nhiên xuất hiện. Việc đầu tiên anh làm là chủ động giải cứu Nông Minh Chiến. Nông Minh Chiến sau khi được Phan Lâm đỡ dậy, giận sôi mà hét lên. Thật sự là nhục nhã, quá nhục nhã. Cái lũ đê tiện này, ông đây nhất định sẽ cho bọn mày biết mùi. Nông Minh Chiến tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ông Chiến, việc này chỉ trách ông quá chủ quan. Đối phó với loại võ giả ở cấp bậc này, sao có thể tay không một mình mà đến chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Đây là Yến Kinh, làm sao có thể để cho bọn chúng làm sằng làm bậy chứ? Nông Minh Chiến lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Mấy tên ninja đứng xung quanh trở nên căng thẳng, cả bọn lập tức xông lên ngăn cản. Nhưng ngay khi Nông Minh Chiến vừa bấm được vài con số, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay giật lấy chiếc điện thoại của ông ta. Tên nhóc họ Phan này, cậu làm cái gì vậy? Nông Minh Chiến hỏi. Ông Chiến, ông không cần phải làm lớn chuyện này đâu, việc ở đây cứ để tôi giải quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Một mình cậu giải quyết sao? Tên nhóc họ Phan này, cậu đừng có ngu ngốc, cậu có biết ông ta là ai không? Nông Minh Chiến nóng này, vội vàng ngăn lại. Ông ta là thần ninja đó. Cậu nhìn thấy ông cụ bị ông ta bắt kia chưa? Ông cụ đó chính là bạn của tôi, ông Trần. Ông Trần là tuyệt đỉnh cao thủ luyện võ công đã hơn 80 năm, nhưng lại không đánh bại được Takahashi Imura. Cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng được ông ta sao? Để tôi thử xem. Phan Lâm thuận miệng nói. Hừ, cái rắm chó, tên nhóc kia, cậu đừng có mà làm càn, đưa điện thoại cho tôi, mau lên. Chuyện này nên để chính phủ ra tay giải quyết. Nông Minh Chiến gấp gáp, đưa tay muốn giật điện thoại. Phan Lâm có chút do dự, nhưng vẫn đưa điện thoại cho ông ta. Phải như vậy chứ? Nông Minh Chiến lập tức bấm dãy số. Ông Nông, từ từ đã. Phan Lâm khẽ quát một tiếng. Còn từ từ cái gì nữa đây? Ông muốn gọi thì cứ gọi. Nhưng trước đó, ông hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nếu chúng ta để chính phủ ra mặt giải quyết, thì chắc chắn mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ bị chính phủ phanh phui. Đến lúc đó, truyền ra ngoài quốc tế, thể diện của nước ta biết để đi đâu đây? Mặt mũi của võ sĩ nước ta biết cất ở chỗ nào? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nông Minh Chiến sừng sốt, nhỏ giọng nói. Vậy thì cậu định làm gì đây? Tôi không phải đã nói với ông rồi sao? Để tôi thử xem. Phan Lâm nói. Kết cục của ông Trần như vậy rồi, cậu còn muốn giống ông ta sao? Nông Minh Chiến gấp gáp nói. Tôi sẽ không, ông cứ tin tưởng ở tôi. Cậu... Nông Minh Chiến có chút tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phan Lâm, ông ta có chút do dự. Dường như đang nghĩ thông suốt, ông ta thở dài gật đầu. Được rồi, cậu đã muốn thử, thì tôi để cậu thử. Có thể võ công của chúng ta không bằng bọn họ, nhưng không thể để dũng khí của chúng ta thua họ. Đã chiến, nhất định là phải chiến tới cùng. Chưa chiến, đã bại, thì có khác gì là kẻ nhu nhược không? Nông Minh Chiến cất điện thoại vào túi, thấp giọng nói. Nhóc con, cẩn thận một chút. Nếu đánh không lại, chúng ta lập tức rút lui. Ông yên tâm đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, trực tiếp xông thẳng về phía Takahashi Imura. Thú vị, rất thú vị. Takahashi Imura ném ông Trần sang một bên, hai tay vòng quanh ngực nhìn Phan Lâm. Không đi khiêu chiến với học trò của tôi, mà lại đến tìm tôi. Lâm Thần Y, tôi rất khâm phục dũng khí của anh. Nhưng chỉ số IQ của anh thật sự quá thấp, thấp đến mức làm tôi thấy buồn cười. Takahashi Imura, trên người của ông có đồ vật mà tôi đang rất cần. Nếu như ông đưa nó cho tôi, chúng ta có thể tránh được một hồi gió tanh mưa máu. Phan Lâm nói. Sao? Cậu muốn cái gì ở trên người tôi? Takahashi Imura hỏi. Chiếc vòng hoa ông đang đeo trên cổ đó. Phan Lâm nói. Cái này sao? Lâm thần y không hổ là thần y thiên tài. Vòng hoa hồi minh quả thật là thứ tốt. Nhưng bất quá, loại người như cậu mà cũng dám mơ tưởng tới nó sao? Takahashi Imura cười lớn, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Ông không đưa đúng không? Phan Lâm hỏi. Đúng, tôi không đưa đó. Cậu làm gì được tôi? Takahashi Imura cười tủm tỉm. Ông ta hoàn toàn không để anh vào mắt. Ngay cả bậc thầy như ông Trần cũng không chịu được mấy chiêu của ông ta. Huống chi là cái tên nhóc miệng còn hôi sữa Phan Lâm này. Vậy thì tôi tự lấy. Phan Lâm bình tĩnh nói, bước chân nhanh hơn một chút. Chẳng bao lâu đã tới gần Takahashi Imura. Thật là không biết lợi hại. Takahashi Imura lắc đầu, vất tay về phía Phan Lâm. Bảy luồng khí màu đen bay ra từ trong vạt áo, đâm thẳng vào Phan Lâm. Anh không hề né tránh, tiếp tục đi tới. Luồng khí đâm vào người Phan Lâm như đâm vào trụ thép, không mảy may tổn thương da thịt. Sao vậy? Takahashi Imura sửng sốt. Dựa vào chiêu thức vụng về này mà muốn giết tôi sao? Phan Lâm lắc đầu. Xem ra tôi phải cho cậu thấy thực lực thật sự của tôi. Không, lại cho tôi là thùng rỗng kêu to. Takahashi Imura mắt cười, sát khí trong người bộc phát, cả người đột nhiên biến mất. Cẩn thận! Bên này, ông Trần và cô gái tóc ngắn vội vàng la lên. Đồng Minh Chiến tuy không theo kịp tốc độ, nhưng ông ta vẫn ý thức được có điều gì đó không đúng. Trong nháy mắt, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Phan Lâm. Không ai khác, chính là Takahashi Imura đã biến mất lúc nãy. Trên tay của ông ta đang cầm con dao hùng hăng bổ về phía Phan Lâm. Lực mạnh đến nỗi có thể phá vỡ viên kim cương. Nhưng ngay lúc con dao bổ tới, một bàn tay đột nhiên từ phía dưới giơ lên, đánh gãy cánh tay của Takahashi Imura, khiến cho cả người của ông ta đập mạnh xuống mặt đất. Những tiếng rầm rầm vang lên, sàn nhà vỡ tung, mọi thứ rơi xuống tầng dưới. Takahashi Imura trực tiếp bị đánh ngã xuống tầng, toàn bộ tầng lầu đều bị đập nát. Hiện trường là một mớ hỗn độn và tan vỡ. Có vẻ như toàn bộ khách sạn đã rung chuyển. Khi những người đi ngang qua ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn này thì lập tức sợ hãi trốn đi hoặc là báo cảnh sát. Trong phòng, tất cả các ninja đã lấy lại được tinh thần. Lúc này, một số ninja vội vã chạy đến bên cạnh Takahashi Imura và thì thầm bằng tiếng Anh đào. Thầy, thầy không có sao chứ? Chuyện này vẫn chưa thể làm thầy bị thương được đâu. Takahashi Imura đứng dậy với vẻ giận dữ. Cùng lúc đó, những ninja còn lại đã lao về phía Phan Lâm. Bọn họ đồng loạt cùng nhau rút kiếm ninja ở sau lưng ra, cứ giống như là răng nanh của con rắn độc đang bổ về phía Phan Lâm. Tốc độ của những ninja này rất nhanh. Hơn nữa, bọn họ còn xuống tay một cách hung hăng và nhanh chóng. Nếu là người bình thường thì nhất định là không thể phản ứng kịp. Tuy nhiên, Phan Lâm đứng ở xa xa tựa như núi Thái Sơn, tráng lệ mà bất động. Anh cứ như vậy mà đứng chờ mấy thanh kiếm ninja kia chém đến. Sau đó, anh cũng chỉ nhấc một ngón tay về bốn phía. Tất cả kiếm ninja đều bị một ngón tay cắt đứt. Cái gì? Tất cả các ninja đều trợn tròn mắt, nhưng bọn họ cũng chỉ biết nhìn Phan Lâm dùng một ngón tay chỉ ra một lần nữa. Mỗi một lần chỉ ra như vậy, đầu ngón tay của anh đều phát ra một nguồn năng lượng tinh khiết và bí ẩn, tựa như viên đạn đánh vào người đám ninja này. Trong chốc lát, tất cả ninja đến đây đều bị đóng đinh tại chỗ. Có vẻ như bọn họ đều bị ấn nút tạm dừng vậy, cho nên không thể nhúc nhích được. Dù chỉ là nửa bước. Sao vậy? Takahashi Imura cũng tỏ ra sừng sốt. Điểm huyệt trên không sao? Mặc dù đầu của ông Trần đã bị thương, nhưng ông ta vẫn cố hét lớn. Là thần công điểm huyệt của đất nước mấy người sao? Trước kia, tôi cũng từng thấy qua. Nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy mà điểm vào huyệt đạo nhiều học trò của tôi, thì đây đúng là không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Lâm thần y, xem ra cậu còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Takahashi Imura trầm giọng nói. Cũng chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, để đối phó với ông thì đúng là còn dư sức. Phan Lâm nói. Thật kiêu ngạo. Takahashi Imura chợt trở nên giận dữ, hai mắt đỏ lên. mà người ông ta lại nhảy lên cao, thân hình của ông ta lại biến mất, không thấy đâu một lần nữa. Phan Lâm nhắm mắt, sau đó anh cũng nhẹ nhàng nhảy lên cao, thân thể của anh cũng đột nhiên biến mất. Bọn họ đã đi đâu? Lưu Bảo Nam cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà nghẹn ngào hỏi. Bọn họ vẫn đang ở trong căn phòng này. Tuy nhiên, vì tốc độ quá nhanh nên với cặp mắt thường của chúng ta thì không thể nào theo kịp bọn họ được. Vì vậy, trông bọn họ mới giống như là đã biến mất. Ông Trần cúi mặt rồi khàn khàn nói. Thực lực của hai người này thật là kinh khủng. Ông Trần, ông không sao chứ? Đồng Minh Chiến hét lên một tiếng. Tôi không quan trọng, nhưng không biết vị Lâm Thần Y này có thể chống đỡ được thế công của Takahashi Imura hay không? Ông Trần cúi mặt mà lo lắng nói. Hy vọng cậu ta có thể tiếp tục kiên trì. Nông Minh Chiến hít một hơi thật sâu. Lúc này trong ánh mắt của ông ta cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tuy rằng khi Phan Lâm giao thủ với Takahashi Imura thì có vẻ như là đang chiếm một chút ưu thế. Nhưng bản thân Takahashi Imura lại không hề bị tổn thương gì cả. Ông ta còn không hề cảm thấy đau hay ngứa. Vì thế, trước mắt xem ra Phan Lâm cũng không chiếm được tiện nghi cho lắm. Mà cứ liên tiếp phải chịu đựng những mất mát nhỏ từ Takahashi Imura, dần dần chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Một khi các vị ninja trở nên nghiêm túc, điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra đây? Tuy hai người bọn họ vẫn đang ở trong phòng, nhưng mọi người căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể nghe thấy những tiếng va chạm kỳ dị cứ được phát ra từng đợt một trên không trung mà thôi. Sau đó, các bức tường sụp đổ, kính vỡ, tất cả đồ nội thất trong nhà đều bị nghiền nát. Nhanh lùi ra bên ngoài đi! Ông Trần vội vàng quát lớn. Lưu Bảo Nam cũng không dám chậm trễ. Anh ta vội vàng đỡ Nông Minh Chiến lui ra ngoài. Cô gái tóc ngắn bên này cũng cố gắng chịu đựng nỗi đau dữ dội truyền đến từ cánh tay mà vội vàng đỡ ông Trần đi ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi có một vài người vừa chạy ra khỏi phòng, một tiếng động lớn phát ra. Ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy toàn bộ những vách tường rất dày ở bên cạnh mình đột nhiên vỡ tan. Tiếp theo là có hai bóng người bay ra. Trong đó có một bóng người đang dùng tay để ấn một bóng người khác và hung hăng đập vào hành lang. Vì mặt đất ở phía hành lang khá dày, cho nên chỗ này vẫn chưa bị sụp đổ. Nhưng sức mạnh thì vô cùng lớn đó cũng khiến cho cả hành lang xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mọi người đều tỏ ra hoảng sợ. Đợi đến khi bọn họ có thời gian để nhìn lại thì mới phát hiện ra người đang nằm trên mặt đất chính là Takahashi Imura. Phan Lâm để một chân dẫm lên trên ngực của Takahashi Imura và dùng một tay bóp chặt cổ của ông ta, ấn chặt ông ta trên mặt đất đến mức không thể đứng dậy. Chuyện này là không thể. Ông Trần trợn mắt há hốc miệng. Một lần nữa ông ta lại cho rằng mình đang gặp ảo giác. Những người còn lại cũng tỏ vẻ không thể tin được. Phan Lâm, vậy mà có thể áp chế một ninja cấp cao sao? Chẳng lẽ Takahashi Imura này lại không phải là đối thủ của Phan Lâm sao? Lúc này, Phan Lâm vùng nắm đấm lên hùng hăng đánh về phía Takahashi Imura. Trên nắm đấm của anh ẩn chứa một sức lực vô cùng khủng khiếp. Một quyền này đã trực tiếp đánh vào đầu của Takahashi Imura. Mà trong nháy mắt, thân thể của Takahashi Imura đột nhiên nổ tung, làm tràn ra rất nhiều khói trắng. Đợi khói trắng tan đi, lúc này mọi người mới phát hiện trong tay của Phan Lâm chỉ có một Takahashi Imura đột nhiên biến thành một khối gỗ. Đây là thuật thế thân mà các ninja hay dùng sao? Ông Trần nhịn không được mà lên tiếng. Tiếng không khí bị cắt đứt chợt vang lên, bước đi của Phan Lâm cũng vội vàng hơn một chút. Mà những người vừa chạy trốn cũng lập tức nhìn thấy một lượng phi tiêu dày đặc đang nhanh chóng giống như mưa lớn mà đâm vào chỗ anh đang đứng. Nếu là người hơi chậm một cước, chỉ sợ là người đó đã bị đâm thành một cái tổ ong rồi. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn. Takahashi Imura dùng hai chân đứng trên vách tường mà dính như nhện. Ông ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Không biết từ khi nào trong tay ông ta đã xuất hiện một thanh kiếm ninja màu đỏ máu. Đúng là có chút năng lực. Thật không thể ngờ được rằng mặc dù tuổi của cậu không lớn nhưng cậu lại có thực lực như vậy. Nếu đã vậy, tôi cũng phải đánh một cách nghiêm túc rồi. Nói xong, ông ta lập tức hét lớn. Kiếm ninja, lôi điện ngục tràm. Trên thanh kiếm lin ra màu đỏ máu đó phát ra một dòng điện rất đáng sợ. Theo động tác của Takahashi Imura, nó đã bao trùm lên cả người của Phan Lâm. Tia chớp đáng sợ đó trông giống như một tấm lưới lớn. Bất cứ vật nào chạm vào nó đều sẽ bị nổ tung, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng Phan Lâm lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Anh lập tức trở tay và dùng một tay hung hăng chạm vào đường kiếm. Lâm Thần Y, anh làm cái gì vậy? Không! Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với một cú đánh đáng sợ của Takahashi Imura, Phan Lâm vậy mà lại không né tránh. Ngược lại, anh còn lấy thân thể máu thịt của mình mà cứng rắn động vào lưỡi kiếm của đối phương. Không phải là anh đang tự mình đi tìm cách chết sao? Tuy nhiên, giây tiếp theo, một cảnh không thể tin được đã xuất hiện. Cánh tay và thanh kiếm ninja đó hung hăng đụng vào nhau. Tia chớp lập tức bị vỡ thành nhiều vụn và văng ra giống như tia lửa. Ngay sau đó, thanh kiếm ninja màu đỏ máu đã bị Phan Lâm đánh gãy. Ngược lại, cánh tay của Phan Lâm không hề có đến một vết thương nào. Chuyện này... Mọi người đều trợn tròn mắt. Và ngay sau đó, bọn họ lại nhìn đến Phan Lâm chờ tay rồi tung ra một quyền và đập thẳng vào ngực của Takahashi Imura. Tiếng rầm vang lên. Takahashi Imura phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ và bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ bảy bức tường rồi ngã xuống một đống phế liệu. Ông Trần, Nông Minh Chiến và cô gái tóc ngắn Lưu Bảo Nam không nhịn được mà vô tình trợn mắt há miệng. Tất cả bọn họ đều đang trừng to hai mắt mà ngây ngốc nhìn tất cả những chuyện này. Ai có thể đoán được thực lực của Phan Lâm lại không hề thua kém Takahashi Imura. Thậm chí... một quyền là có thể nghiền nát ông ta. Cơ thể của cậu... vậy mà đã đạt đến cảnh giới bất khả xâm nhập. Cậu... sao cậu có thể làm được chuyện này chứ? Sao cậu lại có thể làm được chứ? Rõ ràng cậu vẫn còn trẻ như vậy. Nhưng sao lại có thân thể trong truyền thuyết chứ? Takahashi Imura đã phải rất khó khăn mới có thể bò ra khỏi đống đổ nát. Ông ta đã ý thức được người thanh niên này có được thân thể võ thần trong truyền thuyết. Cơ thể võ thần bất khả xâm phạm. Sự tồn tại của anh chính là vô địch. Thực ra, tôi tới đây là để tìm ông. Nhưng vì sự an toàn cho nên lúc đầu tôi đã không bước vào khách sạn. Mà tôi đã dùng ngân châm và đan dược để tăng thực lực của mình lên ở bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn. Vì vậy, tôi mới xuất hiện muộn hơn ông Chiến. Takahashi Imura, tôi vẫn cho rằng ông chắc hẳn là một đối thủ rất đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, tôi sai rồi. Cái được gọi là ninja cấp cao đó thì cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, anh xoay bước chân của mình một chút. Anh đang muốn phóng đến. Ẩn thân! Takahashi Imura vội vàng hét lớn mà cũng không biết là ông ta lại thi triển thuật gì, nhưng xung quanh người ông ta lại phát ra rất nhiều làn khói trắng. Đến khi Phan Lâm vọt vào trong làn khói đó, anh mới phát hiện ra không thấy bóng dáng của Takahashi Imura đâu nữa. Muốn chạy sao? Phan Lâm nhìn xung quanh giống như là anh đang muốn phân biệt cái gì đó, nhưng anh lại nghe xung quanh mình truyền đến âm thanh của Takahashi Imura. Hôm nay thân thể của tôi không được khỏe, cho nên không thể tiếp tục đánh nhau được nữa. Vì vậy, chờ ngày khác, chúng ta lại giao thủ. Lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ tự mình cắt thân thể của cậu thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh này cũng dần dần đi xa. Quả nhiên, Takahashi Imura này đã có ý định chạy trốn. Nhưng mà cũng được thôi, ông ta đã biết Phan Lâm là người phi phàm và hiểu rõ người này có thân thể không thể phá. Tuyệt đối là một người khó có thể giết chết. Hơn nữa, nơi này lại là Yến Kinh mà ông ta đã ra tay với Nông Minh Chiến, cho nên ông ta không thể ở lại đây lâu thêm được nữa. Nếu không, chuyện này mà làm kinh động đến đám cường giả đỉnh cao ở Yến Kinh, nếu còn không nhanh chóng chạy thoát thân, thì sẽ rất phiền toái. Chỉ là... Phan Lâm nào có thể để cho ông ta rời đi một cách dễ dàng như vậy được chứ? Anh thầm hừ lạnh một tiếng. Anh cũng vội vàng đuổi theo. Lâm Thần Y, chờ một chút. Đồng Minh Chiến vội vàng lớn tiếng gọi lại. Tuy nhiên, Phan Lâm đã rời khỏi khách sạn. Nhanh một cách kỳ lạ. Minh Chiến, cậu thanh niên này là ai vậy? Vì sao cậu ấy lại có thực lực kinh người như thế chứ? Ông Trần bước tới rồi vội vàng hỏi thăm. cậu ấy chính là Lâm Thần Y. Chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua sao? Đồng Minh Chiến nói. Cái gì? Cậu ấy chính là Lâm Thần Y xuất hiện trên TV mỗi ngày đó sao? Không, không phải. Có phải không vậy? Không phải mọi người đều nói y thuật của cậu ấy rất cao siêu hay sao? Tại sao võ công của cậu ấy lại cũng lợi hại như vậy chứ? Ông Trần cũng không thể tin được. Thằng bé này rất thần kỳ. Tuy nhiên, cậu ấy không hiểu đạo lý. Giặc cùng đường thì không nên đuổi theo hay sao? Takahashi Imura đã trốn đi như vậy, mà chúng ta lại không biết ông ta có thiết lập mai phục ở đâu đó hay không. Nếu như Lâm Thần Y mắc bẫy, như vậy thì lành ít dữ nhiều rồi. Đồng Minh Chiến nói với vẻ mặt lo lắng. Minh Chiến, cái tên Takahashi Imura này cũng thật là sắc sược. Ông ta hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Chúng ta nhất định phải trừng phạt đám người này một cách thật nghiêm minh. Ông Trần đầy tức giận nói. Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức tác động vào bên kia để cho đội ngũ đó bắt đầu xuất phát. Đồng Minh Chiến lạnh lùng nói. Đội ngũ đó là sao chứ? Lúc đầu ông Trần tỏ ra rất sừng sốt. Sau đó ông ta đột nhiên ý thức được cái gì đó nên sắc mặt đã có một chút thay đổi. Không phải là không cần thiết sao? Không phải điều động đội ngũ đó có thể làm cho một số chuyện bé xé ra to sao? Chuyện bé xé ra to sao? Đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi của cả một quốc gia đó. Làm sao có thể chậm trễ được chứ? Đồng Minh Chiến tức giận, lấy điện thoại di động ra, đang định gọi đến một số điện thoại. Thì ai ngờ... Điện thoại di động lại đột nhiên rung lên. Đồng Minh Chiến ngẩn ra, sau đó lập tức kết nối. Một lát sau, sắc mặt của A chợt thay đổi. Minh Chiến, làm sao vậy? Ông Trần thấy thế thì lập tức hỏi. Có vẻ như phải làm chuyện này trở nên ồn ào rồi. Đồng Minh Chiến đặt chiếc điện thoại di động xuống, trầm giọng nói. Cô gái, cô lập tức dẫn ông Trần đây đến bệnh viện để chữa thương đi. Tôi phải đi một chuyến. Ông đi đâu vậy? Phòng thể dục trong thành phố. Đồng Minh Chiến vừa nói vừa vội vàng rời khỏi khách sạn. Thủ trưởng, chờ tôi một chút. Lưu Bảo Nam gọi to rồi đi theo ông ta. Ra khỏi khách sạn, Trịnh Nam Thiên đã nghe được tin và dẫn dắt một đội ngũ vây quanh cửa lớn. Nhìn thấy Đồng Minh Chiến đi ra, Trịnh Nam Thiên mừng rỡ không thôi. Lãnh đạo, cuối cùng thì ông cũng xuất hiện rồi. Tôi còn đang chuẩn bị xông vào đó. Trịnh Nam Thiên vội vàng nói. Ông ta biết Đồng Minh Chiến đã vào khách sạn, nhưng bởi vì nơi này đã bị đám người của Takahashi Imura chiếm đóng. Nếu như tùy tiện xông vào thì sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Bởi vậy, ông ta vẫn luôn luôn chờ ở phía dưới. Mãi cho đến khi Phan Lâm và Takahashi Imura chém giết nhau mà tạo ra tiếng động thì mới làm cho ông ta cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Cho nên, ông ta mới chuẩn bị tấn công. Khi ông ta đang định vào giết thì đám người Đồng Minh Chiến đi ra. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Đồng Minh Chiến và Lưu Bảo Nam, Trịnh Nam Thiên biết rõ nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Lập tức đưa tôi đến phòng thể dục trong thành phố, mau lên. Đồng Minh Chiến khẽ lớn tiếng nói. Lãnh đạo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ít nói nhảm đi, mau đi sắp xếp cho tôi đi. Đồng Minh Chiến đá một cú về phía Trịnh Nam Thiên rồi tức giận quát to. Trịnh Nam Thiên không dám chần chừ mà vội vàng quay đầu chạy đi. Một lát sau, một số chiếc xe chạy đến phòng thể dục. Đến lúc Đồng Minh Chiến chạy tới phòng thể dục, người đã đứng đông nghìn nghịt ở nơi này. Minh Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phía sau truyền đến âm thanh khàn khàn của ông Trần. Đồng Minh Chiến dừng sốt, vội vàng quay đầu. Các người chạy tới đây để làm gì? Không phải tôi đã bảo ông đến bệnh viện rồi sao? Không phải là tôi đang lo lắng ông xảy ra chuyện gì sao? Vì thế, ở trên xe, tôi đã băng bó vết thương một cách đơn giản rồi. Minh Chiến, sắc mặt của ông như vậy, lại vội vàng chạy đến đây. Vậy thì đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông Trần hỏi. Sắc mặt của Đồng Minh Chiến lại trở nên khó coi. Hạ thấp giọng nói. Tôi không nghĩ tới đám người của xứ sở hoa anh đào kia lại chơi trò dồn vào đường cùng như vậy. Buổi tối, bọn họ thực sự mời hàng trăm phóng viên đến. Trong đó có 20 phóng viên đến từ nước ngoài. Bọn họ đã sẵn sàng để phát sóng trực tiếp rồi. Phát sóng trực tiếp cái gì cơ? Ông Trần sừng sốt hỏi. Màn quyết đấu của Yoko Nakagawa và Lâm Thần Y. Đồng Minh Chiến nói với giọng điệu khàn khàn. Cuộc đấu tay đôi giữa Yoko Nakagawa và Lâm Thần Y sao? Mọi người trợn mắt há hốc miệng. Lâm Thần Y có uy tín trên trường quốc tế. Rất nhiều người nước ngoài đều biết đến cậu ấy. Có thể nói hiện tại cậu ấy được coi là một trong những cái tên quốc gia của chúng ta. Bây giờ Yoko Nakagawa lại trực tiếp thách thức Lâm Thần Y. Cậu ta đang muốn sử dụng phương pháp thách thức này để phá vỡ huyền thoại võ thuật của chúng ta và muốn chúng ta bị mất mặt. Sở dĩ cậu ta mời nhiều phóng viên phát sóng trực tiếp như vậy chính là muốn khiến cho chuyện này hoàn toàn trở nên náo loạn. Cậu ta muốn là người chiến thắng Lâm Thần Y trước mắt tất cả mọi người trên thế giới và chiến thắng nền võ thuật của nước ta. Đây là... Đây đã không còn là một vấn đề nhỏ nữa rồi. Đồng Minh Chiến dùng giọng điệu trầm thấp mà nói. Đột nhiên, triệu tập nhiều phóng viên như vậy, đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương nhất định là có dự mưu từ trước rồi. Ông Trần nói với giọng khàn khàn. Minh Chiến, theo ý kiến của tôi, lập tức gọi điện thoại cho các bộ phận có liên quan và tạm thời đóng cửa phòng thể dục này để ngăn chặn cuộc đấu tay đôi này diễn ra. Nếu như làm như vậy, chẳng phải là làm cho người khác chỉ trích chúng ta sao? Đến lúc đó, nhất định bên láng giềng sẽ tuyên truyền một cách rộng rãi, nói chúng ta sợ bọn họ, võ thuật của đất nước chúng ta không thể đánh bại kỹ thuật võ thuật của anh đào bọn họ. Vậy thì không phải chúng ta tự làm mất mặt mình hay sao đây? Chuyện này... Ông Trần không còn lời nào để nói nữa. Hiện tại, thằng nhóc họ Phan kia đã đuổi theo Takahashi Imura rồi. Cho nên, muốn đến nơi này để quyết đấu, dĩ nhiên là không kịp. Đợi một thời gian nữa, đối phương chắc chắn sẽ nói rằng Lâm Thần Y sợ hãi, cho nên mới không dám ứng chiến. Và phán định chúng ta buông tha mà nhận thua. Như vậy, tác động có thể là rất lớn. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được mà phải làm gì đó. Ít nhất là không cho phép đội đại diện nước láng giềng nắm giữ quyền chủ động được. Mà cũng không thể để cho Yoko Nakagawa tự mình nói nhảm. Như vậy mới có thể bảo vệ danh tiếng của đất nước chúng ta. Đồng Minh Chiến trầm giọng quát nhỏ. Ông nói đúng. Nhưng mà Minh Chiến à, ông có thân phận đặc thù cho nên nhất định không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Vì vậy, ông vẫn nên tìm một người phát ngôn thay ông lên đài để nói chuyện thì hơn. Ông Trần nói. Được, nhưng người lên đài cũng nhất định phải là người có liên quan đến chuyện này. Nếu không, thì sẽ không có lực thuyết phục. Đồng Minh Chiến suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu và nói. Lưu Bảo Nam, lập tức gọi Nam Tùng, rồi bảo ông ta chọn Phùng Hâm của Hiệp hội Võ thuật đến đây. Rõ, thủ trưởng. Lưu Bảo Nam gật đầu, lập tức chạy sang một bên rồi gọi điện thoại. Lúc này, trên sân khấu ở giữa phòng thể dục, Yoko Nakagawa đã đi lên, rồi háng cổ họng của mình và hét lên. Tất cả mọi người! Bốn chữ đơn giản này đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hàng trăm máy phát sóng trực tiếp của các phóng viên và vô số điện thoại di động đã nhắm về phía Yoko Nakagawa. Trong khi đó, các trang web phát sóng trực tiếp, diễn đàn và trang chủ tin tức lớn trong và ngoài nước cũng đã bắt đầu chiếu cuộc đấu tay đôi này. Đối với Yoko Nakagawa, trên thực tế có rất ít người biết anh ta, ngoại trừ xứ sở Hoa Anh Đào và một số quốc gia gần đó. Những người khác chưa bao giờ nghe nói về anh ta cả. Nhưng nếu như mang theo Lâm Thần Y, vậy thì mọi chuyện sẽ không giống như vậy nữa. Không nói trong nước, mà ngay cả nước ngoài thì cũng thực sự là có rất nhiều người hâm mộ Lâm Thần Y. Sự chú ý của anh có thể so sánh với các siêu sao tầm cỡ quốc tế. Mà đêm khuya này, Lâm Thần Y đột nhiên lại muốn cùng với Yoko Nakagawa đánh một trận quyết đấu trực tiếp. Nếu là như vậy, một người bình thường sao có thể bỏ qua được chứ? Trong lúc nhất thời, mạng lưới các quốc gia đều đồng loạt trở nên sôi động. Thậm chí còn có một số ít những người nhanh tay nhanh miệng mà dự đoán kết quả của trận đấu. Mọi người, xin hãy yên lặng một chút. Xin hãy im lặng. Yoko Nakagawa hét lên bằng tiếng thần long một cách lưu loát. Lúc này, hiện trường mới yên ả đi vài phần. Yoko Nakagawa tỏ ra rất hài lòng rồi tiếp tục. Trận đấu tay đôi lần này là cuộc đấu tay đôi giữa Yoko Nakagawa và Lâm Thần Y, mà trận đấu tay đôi lần này không chỉ là một cuộc đấu tay đôi cá nhân giữa tôi và Lâm Thần Y, mà còn đại cho trận đấu võ thuật giữa cả hai nước. Tối nay, tôi sẽ đại diện cho đất nước của mình và Lâm Thần Y cũng sẽ đại diện cho đất nước của anh ấy. Và ngay tại đây, quyết thắng bại. Vì thế, tôi mong muốn tất cả mọi người đang ngồi trước ống kính máy quay có thể đưa ra những phán đoán công bằng nhất. Đêm này, Yoko Nakagawa chắc chắn sẽ phá vỡ huyền thoại của võ thuật đất nước này. Nói đến đây, trên mặt của Yoko Nakagawa lập tức tràn ngập sự kiên nghị. Ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm siết chặt, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Người của xứ sở Hoa Anh Đào chợt trở nên kích động. Bọn họ đều hô to tên gọi của Yoko Nakagawa trước ống kính. Hiện trường cũng bắt đầu trở nên sôi sục. Mẹ kiếp, con chó con này thật to gan lại dám khiêu chiến với Lâm Thần Y. Anh coi nền võ thuật của quốc gia chúng tôi thành cái gì vậy? Muốn đánh bại huyền thoại võ thuật của chúng tôi sao? Nằm mơ đi! Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình. Một số người không thể nhìn cảnh này mà la hét. Nếu như trong số các người có ai không phục thì có thể trực tiếp lên sân khấu giao thủ với tôi. Trước khi Lâm Thần Y tới, tôi vẫn sẽ có thể cùng với các người chơi đùa một chút. Yoko Nakagawa để hai tay ôm ngực, mặt không chút thay đổi, nhìn những người đang chửi rủa mình ở phía dưới. Sắc mặt của một số người chợt ngần ra, bọn họ cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng cũng có người không phục mà trực tiếp xông lên lôi đài. Tôi đây đánh với anh, mẹ kiếp, nhìn tôi đánh cho anh đến mức mặt mày bầm tím đi. Một người có vóc dáng cường tráng, khôi ngô, trực tiếp xông lên đài cao, không nói hai lời, lập tức tung ra cú đánh về phía Yoko Nakagawa. Nhưng nắm đấm còn chưa có tới gần, Yoko Nakagawa đã trực tiếp đá một cú vào ngực của người đó. Ngực của người đó trực tiếp lõm xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi mang theo cơ thể mà từ lôi đài nặng nề bay xuống đất, hồn mê ngay tại chỗ. Một chiêu trong một giây sau, mọi người đều giật mình. Với công phu của những con mèo ba chân của quốc gia các người, đừng đi lên để bị mất mặt. Nếu không, cứ đến một, tôi sẽ phế một. Yoko Nakagawa híp mắt nói. Mọi người tức giận, không thể kiềm chế được. Yoko Nakagawa, có phải anh đã quá kiêu ngạo rồi không? Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp vang lên. Sau đó xuất hiện một bóng dáng đang bước nhanh đi vào lôi đài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 242 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.